Bôi đen hoàng đế bệ hạ, chương 1 thái tử, góc truyện audio.com, edit, song tử hậu điện cung trường tín đêm đã khuya, mọi âm thanh đều yên ắng, thái tử điện hạ rất thích yên tĩnh, lại không thích có người gần gũi hầu hạ, hai tiểu nội thị đành phải trải đệm nằm ra đất nghỉ ngơi ở ngoài cửa điện. Còn lại đều ở sương phòng, đang mê man ngủ, bỗng nhiên kim tử nghe thấy trong điện vang lên một tiếng thét kinh hãi a. Hắn giật mình một cái lập tức tỉnh lại, đang muốn thấp giọng hỏi thăm, lại nghe thấy trong phòng có tiếng ngã bịch, kim tử sợ tới mức trở mình nhảy người lên, bất chấp ban ngày thái tử điện hạ đã phân phó, cắn răng mở cửa vọt vào. Một nội thị khác là Lâm Lý cũng mở mắt ra, thấy thế lập tức nóng nảy, vội vàng vươn tay ra túm lấy hắn, ngươi không muốn sống nữa sao? Trên dưới cung trường tín ai cũng biết tính tình của thái tử điện hạ. Nếu ai dám quấy nhiễu lúc ngài ấy đang ngủ, ít nhất cũng sẽ bị đánh vài chục heo. Với cái thân thể nhỏ bé này của bọn họ, không phải là đưa tính mạng của mình đi Tây Thiên sao? Rốt cuộc Lâm Lý vẫn chậm nửa nhịp, tay vừa mới đụng phải cánh tay của Kim Tử, nhưng hắn ta đã vội vã chạy vào phòng. Mấy ngày trước Kim Tử mới vừa được thăng chức đến đây. Lúc trước chỉ là một thái giám thô sử trong sân. Mỗi ngày chịu trách nhiệm làm việc nặng vẩy nước quét nhà. Bởi vì biết chữ nên lọt vào mắt của nội thị giám Lý Công Công. Lập tức điều hắn đến cung trường tín. Lúc trước Lâm Lý còn có chút kiêng kỵ, sợ bị hắn đoạt mất danh tiếng. Nhưng chung đụng mấy ngày, mới phát hiện hắn là kẻ lỗ mãng. Ruột để ngoài ra, xử sự cũng không linh hoạt. Lâm Lý lập tức yên tâm, rốt cuộc là người do Lý Công Công đưa tới đến. Nếu hắn đã muốn chết như vậy Lâm Lý nhẹ nhàng thở dài. Việc này không thể trách hắn ta. Kim tử một mạch chạy chậm vào trong điện. Đã đến cửa nhưng cũng không dám vào phòng. Thò đầu nhìn vào trong phòng thăm dò. Thái tử điện hạ không thích ánh sáng. Ngay cả gian ngoài cũng không bao giờ thắp đèn đúng giờ. Dĩ nhiên trong phòng sẽ tối đen như mực. Kim tử bất an nuốt nước miếng một cái. Đè thấp giọng, căng thẳng hỏi. Điện hạ ngài không sao chứ? Thắp đèn, trong phòng truyền đến giọng nói có vẻ hơi non nớt của thái tử điện hạ Từ Canh. Giọng nói kia nghe có chút vội vàng, hình như không giống ngày thường, nhưng rốt cuộc khác ở đâu? Kim tử cũng không nói rõ được, nói cho cùng, hắn được điều đến bên cạnh thái tử điện hạ mới có mấy ngày. Đối với tính tình của vị thái tử điện hạ nổi tiếng là khó hầu hạ này cũng không hiểu mấy. Hắn vội vàng đốt đèn, bước nhanh vào nhà, thình lình nhìn thấy thái tử điện hạ ngày thường uy nghiêm như một ngọn núi cao. Bây giờ đầu tóc rối tung ôm chăn mền, vẻ mặt mờ mịt ngồi dưới đất, tiếng động vừa phát ra trong phòng, chẳng lẽ là do thái tử điện hạ ngã từ giường trên xuống. Điện hạ Kim Tử kinh sợ, sắc mặt trắng bệch, run rẩy tiến lên hỏi, ngài bị ngã sao? Để nô tài kêu người đi mời thái y, không cần. Từ Canh sững sờ ngơ ngác, lắc lắc đầu quát bảo dừng lại, rồi sau đó lại nhíu mày chăm chú quan sát Kim Tử từ trên xuống dưới. Vẻ mặt vô cùng cổ quái, Kim Tử bị hắn nhìn như thế trong lòng vô cùng sợ hãi. Cả người không được tự nhiên, nhưng lại không dám né tránh, cúi đầu co vai đứng đó như một con chim cút, ngươi là Kim Tử. Cuối cùng Từ Canh cũng đã nhận ra tiểu nội thị gầy guộc trước mặt này là ai. Trên mặt càng lộ ra thần sắc quái dị, kinh ngạc, hoài nghi, sợ hãi, phẫn hận cho đến khi ánh mắt của hắn rơi vào bóng dáng cứng cỏi. Lúc này Từ Canh mới chợt mở to mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám tin lẩm bẩm nói, ngươi còn sống, hai chân Kim Tử mềm nhũn, bịch bịch một tiếng quỳ gối xuống đất. Quả nhiên hắn ta đã chọc giận điện hạ, đây là muốn mạng của hắn ta sao? Từ Canh không nhìn hắn ta, ánh mắt quét một vòng xung quanh, nhận ra đây là nơi hắn đã từng sống hơn 10 năm trước. Trong nội tâm càng thêm khẳng định trên người mình đã xảy ra một chuyện kỳ lạ. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà, cũng không phải là không thể tiếp nhận, trước kia khi đi lánh nạn. Tân tiên sinh nói với hắn rất nhiều những chuyện xưa ly kỳ cổ quái. Nào là mượn xác hoàn hồn, nào là trùng sinh, nào là thế giới tương lai. nghe được rất nhiều, thậm chí Từ Canh đã hoài nghi có phải Tân Tiên Sinh cũng là một người trong số đó. Nếu không, tại sao trên thế gian này lại có người tài năng xuất chúng như thế? Như vậy, lúc này chuyện gì đang xảy ra? Hắn trùng sinh sao? Liếc mắt nhìn thấy Kim Tử vẫn còn đang nơm nớp lo sợ ngã xuống đất. Sắc mặt Từ Canh hơi hòa hoãn lại, nhớ lại lòng trung thành của Kim Tử trong cuộc chính biến năm đó. Giọng nói của hắn bất giác ôn hòa lại, dịu dàng nói, ngươi ngây ngốc quỷ ở đó làm cái gì? Còn không mau đến đây hầu hạ. Kim Tử đần độn a một tiếng, vội vàng bước đến trước mặt Từ Canh, cả gan hỏi, điện hạ ngài có chỗ nào không thoải mái không? Thắp đèn trong phòng lên. Từ Canh ôm chăn, tự mình trở về giường, lại thờ ơ hỏi, năm nay ngươi mấy tuổi rồi? Nô tài mới vừa tròn 15. Kim Tử vừa dè dặt trả lời, vừa nhanh chóng dùng bàn tay thôi kịch thắp sáng tất cả các ngọn nến trong phòng lên. Gian phòng vốn tối đen nhanh chóng được thắp sáng trưng. Bên ngoài Lâm Lý và vài nội thị khác phát hiện có cái gì đó không đúng, cũng lo lắng đề phòng đi vào, bị Từ Canh nhìn lướt qua, lập tức toàn thân lạnh buốt, đầu gối như nhũn ra, tất cả lui ra đi, để mình Kim Tử hầu hạ trong phòng là được rồi. Từ Canh thấp giọng phân phó, giọng nói của hắn cũng không nghiêm khắc, thậm chí được khen là bình thản hiểu biết, tính tình của Thái Tử Điện Hạ vốn không được tốt. Từ khi nào lại trở nên dễ tính nói nhiều với đám nội thị như vậy? Tự dưng trong lòng bọn Lâm Lý lại trở nên sợ hãi. So với khi bị Thái Tử quát tháo còn khẩn trương hơn. Rốt cuộc là sao đây? Vừa ra đến cửa, Lâm Lý nhịn không được nhìn Kim Tử một cái. Có trời mới biết tại sao tên ngu xuẩn này lại đột nhiên lọt vào mắt Thái Tử. Thật sự là giận điên người. Kim Tử cũng không thông minh. Nhưng thắng ở lòng trung thành, đời trước ở bên cạnh Từ Canh hơn 10 năm chưa từng được trọng dụng. Cuối cùng lại vì cứu hắn mà chết, nếu đổi lại là trước kia, có lẽ Từ Canh sẽ hoàn toàn không để hắn ta ở trong lòng. Nhưng khi bị phản bội ở kiếp trước, hôm nay hắn đã sớm không còn là tên thiếu niên mười mấy tuổi quần áo lụa là u mê ngu ngốc nữa rồi. Trị quốc cũng không còn bị hạn chế nữa. Cũng may người hầu hạ bên cạnh cũng chính là người trung thành nhất. Hắn câu được câu không nói chuyện với Kim Tử đến nửa đêm. Đến hừng đông sai Kim Tử đi kiếm cái gì đó sạch sẽ để ăn. Cũng biết hôm nay là ngày mùng 9 tháng chạp, sinh nhật 15 tuổi của hắn mới vừa trôi qua. Mặc dù hơn nửa đêm không ngủ, tinh thần Từ Canh lại rất sáng láng. Trời còn chưa sáng đã rời khỏi giường sai Kim Tử hầu hạ. Sau khi ăn sáng xong lại đến thượng thư phòng đọc sách. Hắn tới sớm, khi vào phòng vẫn chưa thấy bóng dáng của mấy đệ đệ khác đâu. Lưu sư phó đang ngồi bên cạnh bàn chậm rãi uống trà. Dương mắt lên đột nhiên nhìn thấy hắn, mắt trợn trắng, sững sờ một hồi lâu mới nhớ tới phải thỉnh an hắn. Há miệng run rẩy nói, thái thái từ điện hạ hôm nay đến thật sớm, chuyện khác thường tất có yêu quái. Hôm nay Thái Tử Điện Hạ muốn tìm ai gây phiền phức đây? Ông trời phù hộ ngàn vạn đừng nhằm về phía lão. Từ Canh tự mình nâng ông ta đứng dậy, tự tìm chỗ ngồi xuống. Vẻ mặt ôn hòa hỏi, hôm nay là mấy vị sư phó kia dạy học. Lưu sư phó bất an cúi đầu xuống, nhỏ giọng trả lời, 4 giờ buổi sáng là đến phiên tân thái phó. Nhưng mà hôm nay thân thể tân thái phó khó chịu, nên để cho hạ quan tạm thay. Thân thể tân thái phó khó chịu, sắc mặt Từ Canh khẽ biến, mặt lộ vẻ ân cần, nghiêng đầu hướng về phía Kim Tử hỏi, sao ngươi lại không nói với ta một tiếng, thái phó đã thỉnh thái y qua xem chưa? Lưu sư phó càng lúng túng hơn, không biết nên trả lời câu hỏi của hắn như thế nào. Vì sao tân thái phó cáo bệnh, thái tử điện hạ sao có thể không biết? Rõ ràng là người khiến tân thái phó tức giận đến mức cáo bệnh xin nghỉ. Bây giờ lại tới hỏi ông ta, chẳng lẽ là cố ý, đây mới là lần đầu tiên Kim Tử tới thượng thư phòng hầu hạ nên hoàn toàn không biết gì cả. Nghe vậy chỉ lắc đầu, đần độn trả lời, nô tài không biết, hắn suy nghĩ một chút, hiếm khi thông minh nói, nếu không thì, nô tài sẽ đến thái y viện hỏi một chút. mau đi đi, Từ Canh phất phất tay, ra lệnh cho Kim Tử đi, hắn cũng không lo lắng cho thân thể của tân thái phó. Ông lão kia đã tập võ từ thuở nhỏ, cơ thể khỏe mạnh như trâu, còn rắn chắc hơn hắn. Năm đó hắn lưu vong bên ngoài, tân thái phó một đường đi theo, màn trời chiếu đất cũng không chưa bao giờ ốm đau. Nay vô duyên vô cớ trong đầu Từ Canh đột nhiên chợt lóe lên một ý nghĩ. Gương mặt lập tức trở lên cứng đờ. Nếu như hắn nhớ không lầm, số lần tân thái phó cáo bệnh không nhiều lắm, hình như là vì bị hắn chọc tức, khó trách Lưu sư phó lại có vẻ mặt muốn nói lại thôi. Từ Canh chột dạ nhấp một ngụm trà, quyết định giả vờ cái gì cũng không biết, tác giả có lời muốn nói. Xong, tôi đã trở về, cách chương.